Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, cố hết sức. Chúc mừng Ninh Huynh lần thứ hai trở lại hư không ngân thành. Một lanh lảnh vô cùng thanh âm cô, gái truyền đến, Ninh Dương từ lâu nhìn thấy một vết đao nam cùng một cô gái xinh đẹp mặt mang nụ cười tiêu sái lại. Đây. Vết sẹo đao kia nam Ninh Dương nhận thức là Vân Hòa Thương Hội chấp sự cảnh Tồn Nhai. Hắn vừa đến Tinh Vũ biên giới thời điểm chính là ở tại Vân cùng Thương Hội tửu lâu. Hóa ra là cảnh huynh, ta vẫn cho là ngươi còn đang Tinh Vũ biên giới, không nghĩ tới về tới hư không ngân thành. Mau mau mời đến. Ninh Dương mặt tươi cười ôm quyền nghênh tiếp. Cảnh Tồn Nhai nghe được Ninh Dương nói càng là mừng rỡ, Ninh Huynh quả nhiên là nhân trung long phượng, bất minh tác dĩ nhất minh kinh nhân a. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta Vân Hòa Thương Hội hội trưởng An Mục quần áo. Gặp An hội trưởng, Ninh Dương cũng không nghĩ tới Vân Hòa Thương Hội hội trưởng là một nữ tử. Cảnh giới còn không thấp, nhìn dáng dấp có côn thừa cảnh 5 tầng, không trách có thể làm một hội trưởng. An Mục quần áo hì hì nở nụ cười thanh, ta nghe được chữ thành chủ mời, lập tức liền đến, sau đó còn muốn dựa vào chữ thành chủ nhiều chăm sóc. An Mục quần áo nói chuyện đồng thời đã ở quan sát Ninh Dương sắc mặt, phát hiện mình gọi ra chữ thành chủ sau, Ninh Dương sắc mặt không có nửa phần biến hóa, trong lòng nàng liền khẳng định. Hư không ngân thành nguyên lai thành chủ Biên Tiếu Vân là thật bị được Ninh Dương giết chết. Nhìn dáng dấp chính mình mang theo Ninh Dương người quen cảnh Tồn Nhai tới nơi này, tuyệt đối là anh minh lựa chọn. Này Ninh Dương làm việc quả quyết cực kỳ. Giết chết Biên Tiếu Vân sau, ngay lập tức chính là thành lập quân đội. Ở trên hư không ngân thành nơi này, một khi có một nhóm nguyên chân cảnh quân đội, coi như còn lại hết thảy thế lực liên hợp lại, cũng còn thiếu rất nhiều xem. Cho tới người còn lại cũng đi theo Ninh Dương mặt sau thành lập quân đội. An Mục quần áo cho rằng đây tuyệt đối không thể. Ninh Dương là một người mới thành chủ, chính hắn thành lập quân đội sau, đó là tuyệt đối sẽ không cho phép con thứ hai quân đội xuất hiện tại hư không ngân thành. Chính là bởi vì An Mục quần áo khẳng định điểm này, nàng mới không chút do dự cự tuyệt cùng còn lại thế lực liên hợp đối kháng Ninh Dương. Chủ động nhờ vả đến Ninh Dương nơi này đến. Dễ bàn, mời đến. Ninh Dương tự nhiên cũng nghe ra An Mục quần áo trong lời nói ý tứ của. Đó chính là nói nàng Vân cùng thương hội buông tha cho cùng thế lực khác liên hợp. Đệ nhất dựa theo chính mình. Tán tu liên minh quý bằng đáp ứng lời mời phía trước tiếp chữ thành chủ. Hắc tinh thương hội gừng bầu nhụy hoa đáp ứng lời mời phía trước tiếp chữ thành chủ. Chấm ngoặc kép, từ Ninh Dương phá vỡ bạo phong thương hội trận pháp. Nói mời, đến hư không ngân thành còn lại thế lực nhân vật đại biểu toàn bộ tụ tập thành chủ phủ. Trước sau cũng bất quá một canh giờ mà thôi. Ninh Mỗ mời các vị phía trước thành chủ phủ, thực sự kinh hoàng không ngớt, cũng cảm tạ các vị có thể nể nang mặt mũi đáp ứng lời mời mà tới. Ninh Dương nói mời thời điểm, cũng không có nghĩ tới những người này đều sẽ lại đây. Hắn vốn là ý tứ của là, đả kích phân hóa một hồi còn lại 13 cái thực lực. Nếu như có thể nói, lại lôi kéo 3-4 nhà, ngoài ý liệu là, này 13 cái thế lực không hề nửa điểm đoàn kết. Bị được hắn đơn giản câu nói đầu tiên phân hóa rồi. Tới trước Vân cùng thương hội, tán tu liên minh, hắc tinh thương hội cùng trụ đinh thương hội sáng tỏ nói muốn đứng phía bên mình. Ninh Dương nói chuyện, ngồi ở thành chủ phủ đại sảnh hơn 10 người cũng không có nói phụ hòa. Có mấy người thậm chí cảm giác được có chút quái gì. Một canh giờ trước đây, bọn họ mở hội cũng là những người này. Bất đồng là, bây giờ cùng trước chỉ là thay đổi một chỗ, cộng thêm một Ninh Dương mà thôi. Ngay ở Ninh Dương muốn nói tiếp thời điểm, Hách Nhĩ Thương Hội Hà Tường Quân đột nhiên xen mồm. Ninh Dương, hư không ngân thành thành chủ hóa ra là Biên Tiếu Vân. Nơi này cũng là biên thành chủ địa phương. Không biết vì sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây. Ta thậm chí nghe được bên ngoài có người gọi chữ thành chủ. Nhưng là chuyện này chúng ta làm sao không có chút nào biết đây. Theo lý thuyết hư không ngân thành tuyển ra mới thành chủ. Chúng ta cũng có tư cách biết một hồi. Thấy Ninh Dương nhìn chằm chằm Hà Tường Quân, An Mục quần áo cười cợt giới thiệu. Chữ thành chủ, vị này chính là Hách Nhĩ Thương Hội Phó Hội trưởng Hà Tường Quân. Nha, ta nghe qua, cái này thương hội có một người gọi là Bernard đồ bỏ đi. Bị, được ta giết, Ninh Dương nhàn nhạt đáp một tiếng. Hà Tường Quân chân mày cau lại. Ninh Thành, cho tới Bernard tại sao bị giết? Bởi vì ta ghi ổ thương hội hội trưởng còn đang bế quan bên trong. Ta cũng không có tư cách đi điều tra. Hiện tại nơi này là thảo luận mới thành chủ hội nghị. Ta hy vọng ngươi có thể chính diện trả lời vấn đề của ta. Đây cũng không phải là ta một người vấn đề. Là cả hư không ngân thành vấn đề. Ninh Dương khinh thường liếc mắt một cái Hà Tường Quân. Cái kia Hà hội trưởng. Ngươi đại biểu không được người khác. Ngươi có thể đại biểu nhiều nhất chỉ là ngươi ghi ổ thương hội. Cho tới ngươi muốn hỏi tại sao có người gọi ta chữ thành chủ. Chuyện này ta còn thực sự không biết. Đúng là ngươi nhắc nhở ta. Sau này chính là ta hư không ngân thành thành chủ rồi. Nha, ngươi muốn hỏi Biên Tiếu Vân. Hắn bị, được ta giết. Nếu như ngươi cũng tương đương thành chủ. Rất đơn giản, tới giết đi chính là ta. Hừ, Hà Tường Quân bỗng nhiên đứng lên. Ninh Dương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình dùng quỷ kế giết biên thành chủ? Ngươi chính là hư không ngân thành người thứ nhất sao? Rất xin lỗi, ngươi người thành chủ này ta không đồng ý. Không chỉ ta không đồng ý, chính là những người còn lại cũng sẽ không đồng ý. Muốn khiêu chiến ta Hà Tường Quân, nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi chỉ là một nguyên chân ba tầng. Ninh Dương cũng đứng lên. Nhìn lướt qua người còn lại hỏi, còn có ai không đồng ý ta làm thành chủ? Cũng xin mời đứng lên. Cường đại sát cơ theo Ninh Dương ánh mắt quét đi ra ngoài. Liền ngay cả Vi Trác cũng cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Loại này sát cơ coi như chính hắn cũng không cách nào thả ra ngoài. Ninh Dương thực lực xem ra hoàn toàn có thể giết chết một côn thừa cảnh hậu kỳ. Thậm chí không cần bất kỳ quỷ kế. Ninh Dương ánh mắt rơi vào Vi Trác trên người. Ở đây Vi Trác cảnh giới cao nhất. Vi Trác lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hắn lập tức tuân thủ nghiêm ngặt một tiếng. Hà hội trưởng nói tới cũng không toán sai. Ta hư không ngân thành thành chủ luôn luôn là tuyển ra tới. Bây giờ ta hư không ngân thành chủ yếu thế lực đều ở nơi này. Nếu không mọi người cũng nặng mới tuyển một hồi mới thành chủ đi. Ninh Dương bỗng nhiên ngồi xuống. Ôn hòa nói rằng, vì hội trưởng nói không sai, là nên làm cho dân chủ một ít. Đã như vậy, này mọi người liền bắt đầu bỏ phiếu đi. Vừa nãy những kia mãnh liệt sát ý tựa hồ sẽ không như là. Ninh Dương tỏa ra, An Mục quần áo lập tức nói. Ta đại biểu Vân cùng thương hội đem này một phiếu gửi cho Ninh Dương. Quý bằng theo liền nói. Ta cũng đại biểu tán tu liên minh bỏ phiếu cho Ninh Dương. Tiếp theo các đại thế lực cũng dồn. Dập bắt đầu bỏ phiếu. Cuối cùng Ninh Dương lấy được ngũ phiếu. Vi Trác lấy được 6 phiếu. Còn có một dòng binh đoàn sẽ bỏ quyền. Cuối cùng chỉ kém Vi Trác chính mình một phiếu vẫn không có ném. Ninh Dương, nhìn dáng dấp ngươi bây giờ vẫn chưa thể làm thành chủ. Hà Tường Quân tâm bên trong phẫn nộ cho. Ninh Dương bỏ phiếu ngũ đại thế lực, đồng thời cũng cười lạnh một tiếng. Hiện tại hiển nhiên là Vi Trác thắng. Hắn nghĩ tương đương đi Ninh Dương sau khi nhất định phải liên hợp Vi Trác đem toàn bộ hư không ngân thành thế lực chỉnh hợp một hồi. Trước Biên Tiếu Vân ở... Hắn không dám làm như vậy, Thế nhưng đối mặt Ninh Dương, hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Ninh Dương chiến đấu hình ảnh hắn xem qua, cùng Biên Tiếu Vân so ra, cách biệt đến quá xa. Ninh Dương giết chết Biên Tiếu Vân, tuyệt đối là dùng quỷ kế. Ninh Dương cười tủm tỉm nhìn Vi Trác hỏi, Vi huynh, không biết người này một phiếu gửi cho ai? Vi Trác trong lòng vui vẻ, xem ra thành chủ hắn đương định. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng trả lời, nếu ta và ngươi đều là cạnh tranh thành chủ vị trí, vậy chúng ta hai người tự nhiên là không tốt bỏ phiếu. Tốt lắm, Ninh Dương lập tức vỗ tay một cái, nếu tất cả mọi người đề cử ta làm hư không ngân thành thành chủ, ta liền cố hết sức tiếp nhận rồi. Hà Tường Quân trực tiếp đứng lên quát chói tai, họ Ninh. Ngươi nói ai đề cử ngươi làm thành chủ rồi hả? Vừa nãy rõ ràng Vi hội trưởng 6 phiếu, ngươi chỉ có ngũ phiếu. Thành chủ đã là Vi hội trưởng, ngươi dựa vào cái gì là thành chủ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái ó, muốn đăm méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.